Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 825, 825, một trận chiến tỉnh mộng 74 Munich. Nước Anh vs Argentina, đây cũng là Hàn Nhật World Cup vòng bảng thi đấu lớn nhất chú ý độ, một trận tranh tài. Không chỉ là toàn thế giới hai đội fan hâm mộ, còn có huấn luyện viên vòng bên trong các đường châu bò rắn rết. Andrich, chiến thuật tạo nghệ đã không cần nhiều luận. Vecchia, chế tạo Pampers hùng ưng tại Nam Mỹ nhấc lên to lớn phong bão. Cái này bị xem là chiến thuật đại sư một lần đang đối mặt đụng. Mà trận đấu này đủ để bị huấn luyện viên những người đồng hành chờ mong. Ý đồ từ bên trong tìm kiếm ra kỹ chiến thuật đột ra địa phương. Vô luận là tham khảo học tập vẫn là bình luận dư vị, đều làm người chờ mong. Fan hâm mộ cùng người xem lại bởi vì trước 10 phút nước Anh yên lặng mà lo nghĩ hoặc khinh thường. Nhưng người trong vòng sĩ sẽ không. Bọn hắn biết rõ, 90 phút tranh tài, có lẽ tinh túy cũng chỉ có 20 phút chuông, 10 phút, thậm chí 5 phút đồng hồ. Andrich am hiểu một điểm chính là giày tích mỏng phát. Trên một trận đánh rồi Thụy Điển đã là như thế. Bỗng nhiên bạo phát liền định càn khôn. Tên điên sẽ có gì loại chiêu số mà đối đãi nước Anh? Tạm thời nhìn không ra. Argentina cùng trên một trận đánh rồi Nigeria tình cảnh giống nhau. Một khi đối thủ phòng tuyến dựa vào sau, tại khu vực nguy hiểm bố trí xuống hàng phòng ngự dày đặc, Argentina chỉ có một loại người nhiều thế chúng vây quanh ở phía ngoài tức thị cảm. Bóng tại dưới chân, lại sáng tạo không ra làm cho người hưng phấn uy hiếp tiến công. Ngược lại là nước Anh, từ thứ 13 phút đồng hồ bắt đầu, phản kích phát lực, uy hiếp thẳng tắp lên cao. Đang bị thổi rớt rồi một cái vào bóng lúc, Andrich biểu hiện cùng hắn tại Premier League lúc một trời một vực. Như tại Premier League hoặc Champions League, hắn tất nhiên muốn kháng nghị, muốn tìm trọng tài thứ tư trò chuyện chút, thậm chí tránh không được cổ động fan hâm mộ cho trọng tài tổ tạo áp lực. Nhưng là ở World Cup, hắn lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất là Argentina vào bóng bị thổi rớt. Đầu tiên, ở World Cup nơi này, vô luận huấn luyện viên vẫn là cầu thủ, áp lực đều vô cùng to lớn. Andrich như ở bên sân triển lộ ra cùng loại nóng nảy hành vi, thế tất sẽ ảnh hưởng trên trận cầu thủ, để bọn hắn cảm thấy thụ bao lớn ủy khuất, tiến tới tâm tính mất cân bằng. Tiếp theo, nói cho cùng, hướng trọng tài tổ tạo áp lực là cầu cái công chính công bằng. Hôm nay trọng tài chính là trọng tài giới lớn nhất quyền uy cùng với danh vọng kim còi Colina. Như Colina người ký tên đầu tiên trong văn kiện trọng tài tổ thiên vị Argentina. Cái kia bóng đá tranh tài công chính tính liền thật muốn đi nhập phần mộ rồi. Cuối cùng, Andrich không kháng nghị, cũng sẽ đối với trọng tài tổ có một loại tâm lý ám chỉ. Nước Anh nghe lời, phục tùng trọng tài chính xử phạt. Cái này là soát hảo cảm, phòng ngừa thật sự có thiên đại oan uổng xử phạt xuất hiện. Trọng tài chính cũng là người, trong lòng có cân đòn. Sau 2 phút, nước Anh lần nữa phát động khoái công. Lần này là tiểu bếc ở phía sau trận phía bên phải đưa bóng chọn truyền đi hướng bên phải đường. Đường biên ngang phương hướng, McManaman xuất hiện ở nơi đó, cũng đem khống chế lại bóng. Nước Anh tiến công thoáng qua ở giữa, lần nữa đánh tới rồi Argentina tuyến hậu vệ trước, làm tiền vệ trụ Simone đều muốn quay người lui về. Huống chi phía trước cái khác đồng đội, từng cái động tác nhất trí xoay người, xa chỉ có thể quan sát, gần như Sorin, về truy khoảng cách nhìn lên đến cũng có chút ngoài tầm tay với. McManaman dẫn bóng xuống để, liền hướng đường biên ngang đi. Đi vào đường biên ngang lúc, cũng đem Placente hấp dẫn tới. Đối phương không thể không phòng, mà McManaman cùng lúc trước lựa chọn giống nhau. Khống chế bóng, truyền về tới đón ứng Scone. Scone lại dẫn bóng tiến về phía trước một bước. Owen cũng hướng cái này một bên cấm khu vị trí chạy. Argentina phòng tuyến không tính quá hỗn loạn. Simone, Samuel, Pochettino, nhìn qua là cái ba phòng hai tư thế, nhưng bọn hắn rõ ràng hướng cấm khu phía bên phải chen chúc tới. Owen làm rồi kiềm chế hấp dẫn, Scon đối mặt Simone xông lại phòng thủ. Ngược lại ngừng bóng. Về rồi. Lại ngang gõ bên trái. Khác một bên rỗng không ít. Argentina phòng tiến trúng tướng xoay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lampard giết đi lên. Ngừng bóng. Không người quấy nhiễu phía dưới trước cũng có đầy đủ tầm mắt cùng góc độ oanh cửa. Tại cấm khu dây bên ngoài 2 mét vị trí. Lampard oanh ra một cước trọng pháo. Xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người nhìn thấy bóng ra sát trên xà ngang phương bay cao. Chỉ thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút. Thủ môn Cavaleiro dập tắt lửa căn bản không tới đốt. Nếu là bóng ra thấp một chút. Tất tiến không thể nghi ngờ. Lampard ôm đầu tiếc nuối. Khẽ cắn môi sau lại quay đầu hướng về sau chạy lúc hướng phía trước trận đồng đội nhấc tay ra hiệu. Cảm thấy mình lãng phí rồi một lần cơ hội trời cho. Argentina có sút xa. Nước Anh cũng đánh rồi sút xa. Nhưng uy hiếp vừa xem hiểu ngay không ở cùng một cấp bậc. Lampard khoảng cách bóng cửa thêm gần. Hắn không người quấy nhiễu. Góc độ cũng càng tốt. Mà Argentina sút xa. Càng giống là đang cố gắng sáng tạo siêu phẩm. Vét ra ở bên sân đi qua đi lại. Nước Anh hai lần tiến công. Đánh cho nhanh như thiểm điện. Bộ đường là nhất trí. Nhưng phi thường hữu hiệu. Mà hắn đang cố gắng suy tư nên thế nào hạn chế nước Anh. Muốn hạn chế không khó. Argentina thu hồi lại là được. Hoặc là giảm xuống Sorin cùng Zanetti tiến công đầu nhập độ. Phòng ngừa sau khi xuất hiện phòng đường biên trống rỗng tình huống. Thế nhưng là, nếu thật rút lui như vậy trở về, Argentina tam tuyến tất nhiên tách rời. Bởi vì lớn như vậy giữa trận, phía trước có cái Veron, đằng sau có cái Simone, mà lại là thương không có tốt lưu loát Simone. Argentina, giữa trận khả năng liền bóng đều khống không được. Nước Anh tại dựa theo bọn hắn cố định chiến thuật phát huy. Là bọn hắn chế tạo, tôi luyện, thành thục, hao phí thời gian 1.5 năm rèn đúc kỹ chiến thuật hệ thống. Mà Argentina, tựa hồ bọn hắn cái kia một bộ kỹ chiến thuật hệ thống. Nhược điểm cùng thiếu hụt, bắt đầu rõ ràng bạo lộ ra, ngắn ngủi vài phút ở trong. Nước Anh tiến công uy lực tựu khiến người hai mắt tỏa sáng. Andy, người cảm thấy hôm nay McManaman phát huy thế nào? Không thể dự đoán, hắn chợt trái chợt phải, nhìn lên đến vị trí chạy lơ lửng không cố định, nhưng ở tiến công vị trí then chốt trên, luôn có thể nhìn thấy hắn bóng dáng, làm ra rất mấu chốt tác dụng. Không không không, có thể dự đoán, Martin, Andy, còn nhớ rõ trên một trận đánh rồi Thụy Điển lúc, McManaman càng nhiều là tại giữa trước trận trung lộ hoạt động. Thông qua lừa bóng kỹ thuật đảo loạn đội tuyển Thụy Điển giữa trận phòng thủ. Nhưng hôm nay, hắn từ bỏ trung lộ. Hắn tại nước Anh tiến công lúc lại xuất hiện tại biên phong vị trí. Sau đó thông qua đường biên liên lụy, sẽ cùng trung lộ Scon tiến hành phối hợp. Tại bộ phận kềm chế Argentina, cấp tốc chuyển di tiến công. Đây là đội tuyển Anh cố tình làm, nhằm vào Argentina làm ra điều chỉnh. Lineker phân tích rất đúng chỗ. Lúc này bất luận đang nhìn đài, vẫn là tại trước TV quan sát trận đấu này huấn luyện viên bóng đá. Có không ít người cũng đã nhìn ra nước Anh hôm nay tiến công bên trong biến hóa. Trên một trận đánh rồi Thụy Điển, trọng công giữa trận trung lộ. Vì gì? Bởi vì Thụy Điển bảo thủ, giữa trước trận sâu chuỗi phải bảo đảm truyền tiếp xác suất thành công. Tự nhiên đánh rồi ngắn. Bảo đảm bóng có thể tới McManaman dưới chân. Đến mức tiểu bếp ngẫu nhiên truyền xa đánh rồi sau lưng. Thì là một loại trấn nhiếp quấy rối đối thủ phòng tuyến thủ đoạn. Mà cái kia loại đơn giản thô bạo truyền xa qua đỉnh. Cũng không có đánh ra uy hiếp. Hôm nay đánh rồi Argentina. Argentina chủ công. Nước Anh hậu phát chế nhân. Tiến công có rảnh ở giữa. Tiếp theo, ba hậu vệ phụ trách 60 mét ngang mặt cắt. Đội tuyển Anh chính là đang lợi dụng sân bãi độ rộng. McManaman chợt trái chợt phải. Hơn nữa xúi dục tiến công lúc. Bên trong khoảng cách dài truyền bóng biến nhiều. Cũng là bởi vì không gian biến lớn. Xác suất thành công có chỗ bảo hộ nguyên nhân. McManaman tại Andrick thủ hạ. Thật sự là dùng sống. Cái này là cầu thủ cấp bậc cùng sân khấu vấn đề. Giống như trước nước Anh, cho dù cho bọn hắn 3R tổ hợp, cũng sẽ dùng phế bỏ. Lại qua 3 phút đồng hồ, Ashley Cole kiến tạo đi lên, phối hợp McManaman ở bên trái đường một đường tàn phá bừa bãi mà lên. Zanetti trở về truy bên trong cùng Pochettino khu vực phòng thủ xung đột nhau. McManaman tại Ashley Cole xuống để sau bên trong cắt. Tiếp ứng Ashley Cole chuyền bóng giết vào cấm khu. Nghiêng đối với bóng cửa đoạt tại Samuel chặn đường trước đó góc độ nhỏ rút bắn. Cavaleiro đưa bóng cản ra. Đạn ra ở ngoài vùng cấm bóng ra bị Scone dừng lại. Gừng đầu lại đến một cước sút xa. Rõ ràng là ngắm lấy bóng cửa khác một bên xa góc đi. Hiện trường nước Anh fan hâm mộ đã chuẩn bị đứng dậy chúc mừng rồi. Thế nhưng là lại nghe được làm bọn hắn thất vọng thanh âm. Bóng ra đánh trúng xà ngang đạn bay nhìn trên đài. Nước Anh thật không may mắn. McManaman bên trong cấm khu bắn cửa bị phủ kín. Scone ở ngoại vi sút xa lại đánh trúng vào xà ngang. Nước Anh khí thế hoàn toàn đi lên. Argentina có vẻ hơi không biết làm sao. Chúng ta tiến công tính nhắm vào cực mạnh. Liên tục đánh ra có uy hiếp tiến công. Chỉ phải tiếp tục cố gắng. Nhất định có thể hoàn thành phá cửa. Lúc này nước Anh chúng tướng đã càng đánh càng hăng. Dù là đánh chúng xà ngang, bọn hắn cũng không có chút nào nhụt chí. Bởi vì tại bọn hắn mắt bên trong, Argentina phòng thủ tuyệt đối ngăn không được bọn hắn khoái công. Andrick cũng không hề bị lay động. Tiến công cơ hội không ngừng được sáng tạo ra. Tại hắn mắt bên trong, đội tuyển Argentina phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Như thế sai lầm tựa như năm đó nước Anh. Tại hắn tiếp nhận nước Anh ngày đầu tiên, hắn đối với cầu thủ chỉ ra nước Anh nhược điểm hạng thứ nhất chính là không gian, rõ rõ không có tuyệt đỉnh sức sáng tạo tài hoa. Hết lần này tới lần khác muốn ép lên đi tiến công. Nhìn lấy rất hung mãnh. Trên thực tế, ngược lại bại lộ xuất thân sau lỗ hổng cho đối thủ lợi dụng. Hiện tại Argentina cũng liền là nghe mãnh liệt. Vecchia công bố mình tại dung hợp Menotti chủ nghĩa cùng Bailado chủ nghĩa. Thật có chút không đáng tin cậy. Muốn đem hai loại hoàn toàn trình độ cao nhất đối lập bóng đá triết học dung hợp. Cái này không chỉ cần có hùng tâm tráng trí cùng thiên phú nghị lực. Còn cần cơ duyên xảo hợp. Thời thế tạo anh hùng. Không có thời thế. Sao là anh hùng? Trên một điểm này, Tây Ban Nha bóng đá cùng Argentina bóng đá có cực lớn sâu xa. Cầu thủ, huấn luyện viên, bóng đá phong cách, từng cái phương diện đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mấy năm sau Tây Ban Nha có thể tính là đem cái này hai loại bóng đá triết học tiến hành dung hợp. Thăng hoa, bởi vì nói bọn hắn đá bóng hoa lệ, vô hạn đường truyền ngắn phối hợp hoa lệ sao? Nói bọn hắn hiệu quả và lợi ích. Nhưng bọn hắn tại áp bách khống chế bóng. Nói bọn hắn là dựa vào đoàn đội. Nhìn qua đúng là như thế. Nhưng thiếu đi đại não Xavi. Thời khắc mấu chốt anh hùng Iniesta. Người sẽ phát hiện thiếu đi hai người này. Tây Ban Nha đoàn đội bóng đá rơi xuống thế gian. Argentina phòng tuyến bất ổn. Ai cũng đã nhìn ra. Argentina hai bên giữa trận. Sorin cùng Zanetti bắt đầu chủ động lui về. Tránh cho bị đội tuyển Anh không chút kiêng kỵ lợi dụng phòng thủ hậu phương đường biên lỗ hổng. Nhìn thấy Argentina cái này biến hóa, Andrick ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Không phải đang lo lắng cái gì, mà là một loại chờ mong. Sau 3 phút, đội tuyển Anh lại một lần tiến công nhấc lên phong bạo khiến nước Anh sướng ngôn viên. Còn có chú ý trận đấu này tất cả đỉnh cấp giáo đầu sợ hãi cả kinh. Mắt thấy quá trình kia sau, Lineker kinh hô nói, McManaman chẳng lẽ còn không phải hô đòn sát thủ. Cái này phảng phất để cho người ta ôn lại 74 năm World Cup trận chung kết. Nước Anh đánh ra một loại chân chính khiến hiện nay giới đá banh chấn động. Rất nhiều đỉnh cấp giáo đầu tâm trí hướng về tiến công uy hiếp. Một trận chiến tỉnh mộng 74 Munich, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.